dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, sư đồ gặp lại. Tại chiếc thuyền kia sao? Ta tìm tới ngươi. Lâm Phi Yên lạnh hừ một tiếng, nâng kiếm đến bay đến thuyền đỉnh. Không có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Chính là chỗ này. Nàng bỗng nhiên giết vào buồng nhỏ trên tàu. Nhưng nhìn thấy trước mắt lại làm cho nàng thấy choáng mắt. Sư phụ, cái này trong khoang thuyền cũng không có Trung Sơn Thần Cung người kia. Nhưng sư phụ mình lại ở bên trong. Trừ hắn bên ngoài, còn có một cái bạch y nữ tử. Cô gái áo lam, nữ tử áo đỏ. Cái này diện mạo giống như có điểm gì là lạ. Ngài làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngoặc kép chấm than. Đê no. No Lâm Phi Yên chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm thế mà lại dạng này đói khát. Sư phụ ngươi khẩu vị thật nặng. Nếu là thật có nhu cầu, đồ nhi cũng không phải là không thể vì sư phụ ngươi phân ưu. Vì sao muốn tới này địa phương? Lâm Phi Yên đau lòng nhức óc phải nói. Trần Phàm mặt tối sầm, tức giận nói. Xú nha đầu, vì sư há lại ngươi nghĩ cái loại người này. Ta cùng Vân trưởng lão tới đây có chuyện quan trọng, cũng không phải tới chơi. Ngươi a, nôn nôn nóng nóng, sao có thể tùy ý xông tới? Nơi đây có nhiều cao thủ, ngươi dạng này lỗ mãng tất sẽ đưa tới phiền phức. Lâm Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn một trống, cúi đầu xuống lầu bầu nói. Đồ nhi sai, vừa rồi truy sát người kia. Phía trên, mất lý trí, ngươi truy giết người nào? Trần Phàm hỏi nói. Trung Sơn Thần Công một nữ nhân. Nàng thừa dịp ta điều tức khôi phục lại thời điểm muốn giết ta đoạt bảo. Ta tự là không thể bỏ qua nàng. Lâm Phi Yên trả lời. Sư phụ, ta tiếp tục đi tìm tên kia. Đợi chút nữa lại tới tìm ngài. Lâm Phi Yên nâng kiếm muốn đi. Bất quá Trần Phàm gọi lại nàng. Hiếm thấy gặp nàng một chuyến. Trần Phàm tự nhiên đến đưa vài thứ. Ban đầu nghĩ đến đưa nàng Hỏa Loan nội giáp. Bất quá khi Vân trưởng lão trước mặt, hắn cũng không dám đưa. Đành phải đem trước tại Thiên Đãng Sơn chiến lợi phẩm đưa cho Lâm Phi Yên. Đây là tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp khí Nghi Sơn Thuẫn. Vì sư đưa ngươi hộ thân. Lâm Phi Yên hì hì cười một tiếng. Đa tạ sư phụ. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên tứ giai trung phẩm pháp bảo Nghi Sơn Thuẫn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 10 lần bạo kích, thu hoạch được ngũ giai hạ phẩm pháp bảo Thương Minh Thuẫn. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 13. Đáng tiếc, chỉ là gấp 10 lần bạo kích. Quay đầu đem cái này thuẫn bài đưa cho Hân Nhi tốt. Cái này ngũ giai thuẫn bài, với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Bất quá đến cùng cũng coi là một kiện bảo vật, cho đệ tử vừa vạn. Lâm Phi Yên mang theo Nghi Sơn Thuẫn tiếp tục đuổi theo giết người kia. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Vân trưởng lão. Khụ khụ, tiểu đồ không hiểu chuyện. Để Vân trưởng lão gặp chê cười. Vân vân, nàng này đã danh dương thiên hạ. Ta há dám chê cười nàng. Trần trưởng lão có phương pháp giáo dục. Vân vân khâm phục. Đi thôi, mình đến trên thuyền lớn nhìn xem. Cái kia Đạm Anh Quỷ Vương cần phải tại trên thuyền lớn. Trần Phàm đứng dậy, chính muốn đi trước, nhưng vào lúc này, cách đó không xa sấm sét vang dội, thanh thế cực lớn, lôi bạo dư âm thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ nơi này. Thuyền đều muốn bị tách ra khung. Yên Nhi, Trần Phàm trước tiên nghĩ đến hắn cho Lâm Phi Yên cái kia hai cái phù lục. Kim lôi phù tuyệt không như thế uy thế, nàng nhất định là tế gia cửu thiên thần lôi phù. Cửu thiên thần lôi phù uy lực có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích. Đến tột cùng là gặp dạng gì địch nhân. Lại để cho nàng cần tế ra cửu thiên thần lôi phù bảo mệnh. Bóng người mấy cái lóe. Hắn liền đi tới lôi bạo trung tâm. Giờ phút này một cái lão quỷ đang đem ma chảo đưa về phía Lâm Phi Yên. Đó chính là Đạm Anh Quỷ Vương. Vân vân đuổi theo. Hoảng sợ nói. Thực lực của nó vậy mà khôi phục nhiều như vậy. Dám đụng đến ta đồ đệ. Muốn chết. Trần Phàm trong mắt sát khí hiện lên. Một kiếm hướng Đạm Anh Quỷ Vương bổ tới. Đạm Anh Quỷ Vương giật mình, cái này khủng bố một kiếm. Vội vàng lui tránh, nó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm hai người, nhìn thấy Vân Vân về sau, cười lạnh không thôi. Vân Vân trông coi Trấn Ma Tháp nhiều năm, nó tự nhiên đối nàng có ấn tượng. Sư phụ, Lâm Phi Yên gặp Trần Phàm đuổi tới, nhất thời thở dài một hơi. Vừa rồi nàng vừa bái biệt sư phụ, tại mặt sông phi hành thời điểm thì gặp tập kích. Quỷ này vương quá mức khủng bố. Nàng trực tiếp thì tế ra Trần Phàm đưa nàng bảo mệnh Cửu Thiên Thần Lôi Phù. Kết quả thần phù này lại cũng không giết chết ra hỏa này. Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Đạm Anh Quỷ Vương cười lạnh nói. Bé con này thông thiên kiếm thể. Ta thì liệu định là ngươi kiếm tông người. Chậc chậc, hai vị trưởng lão. Một cái kiếm tông yêu nghiệt. Hôm nay đem bọn ngươi ăn. Cũng coi như hướng ngươi Bắc Sơn kiếm tông đòi lại một khoản nợ. Đạm Anh Quỷ Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tùy ý đến cười. Các con, hôm nay ăn một bữa tiệc lớn đi. Vạn Anh Phệ Hồn, chỉ thấy Đạm Anh Quỷ Vương thân thể hư hóa. Từng cái tiêm nha lợi chủy khủng bố quỷ. Anh theo trong thân thể của nó chui ra. Gần 10 vạn con quỷ. Anh, lít nha lít nhít, âm khí trùng thiên. Cái kia kinh khủng tiếng cười khiến người ta nghe tóc thẳng sợ hãi. Vân Vân một kiếm vung ra. Lại không thể thương tổn những thứ này quỷ. Anh mảy may, mắt thấy chúng nó liền muốn nhào lên. Đầu nàng ra cảm thấy tê dại một hồi. Lúc này, Trần Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hùng hậu linh lực bao phủ tứ phương. Lăn đi, trước thực lực tuyệt đối. Những thủ đoạn này cũng chỉ là trò đùa thôi. Diệt, hắn giơ tay lên trấn áp những thứ này quỷ. Anh, đem diệt xiết sạch. Không có khả năng. Bắc Sơn kiếm tông làm sao còn có ngươi nhân vật này. Đạm Anh Quỷ Vương một lần nữa hiển hiện bóng người. Giờ phút này thân ảnh của nó so với trước đó muốn hư huyễn không ít. 10 vạn quỷ, anh bị diệt, nó thương tới căn bản. Cho dù tại ngươi đỉnh phong thời kỳ, ta cũng có thể một kiếm chảm chi. Chỉ là chó mất chủ, cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa inh ỏi. Nhiệt chướng, nhận lấy cái chết. Trần Phàm quát lên một tiếng lớn, kiếm khí tung hoành trăm ngàn mét. Giống như thiên phạt trực tiếp hướng Đạm Anh Quỷ Vương bổ tới. Đạm Anh Quỷ Vương hoảng sợ hô to, quỷ hoàng cứu ta, nó chỗ lấy có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục nhiều như vậy. Tự nhiên là có đương đại quỷ hoàng tương trợ nguyên nhân. Đáy sông, quỷ nhãn vòng xoáy điên cuồng chuyển động, một cái to lớn tay quỷ ló ra, tay quỷ xông ra mặt nước, ý muốn đem Đạm Anh Quỷ Vương mang về. Trần Phàm mặt mày quét ngang, một kiếm chém xuống. Đạm Anh Quỷ Vương hôm nay chết chắc, tiên đế cũng lưu không được. Ta nói, khủng bố tay quỷ bị Trần Phàm một kiếm chém đứt. Đạm Anh Quỷ Vương tuyệt vọng bị kiếm khí rảo sát, còn lại cái kia một nửa tay quỷ rút về quỷ nhãn. Một bên khác quỷ hoàng không còn dám lên tiếng, nó còn đem quỷ nhãn làm hỏng, sợ Trần Phàm theo quỷ nhãn đuổi tới chặt nó. Oa, sư phụ cũng quá mạnh. Trên mặt sông, Lâm Phi Yên nhìn qua Trần Phàm một mặt sùng bái. Vân Vân trưởng lão cũng cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nửa ngày không đóng lại được, làm đến Trần Phàm đều muốn vỗ vỗ nàng cái mông, để cho nàng lấy lại tinh thần. Vân trưởng lão, nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành a? Trần Phàm hỏi. Đương nhiên, Vân Vân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được mở miệng hỏi hắn. Trần trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đã hóa thần rồi? Vừa mới kia quỷ tay uy thế, thậm chí so trưởng môn còn mạnh hơn, nhưng vẫn là bị Trần Phàm bá khí đến một kiếm chặt đứt. Quả thực đáng sợ. Chưa từng, Trần Phàm thản nhiên nói. A nha, Vân Vân sững sờ đến gật gật đầu. Nàng nhớ tới trước đó trên đường, nàng còn nói cũng có ngày lại muốn tìm Trần Phàm khiêu chiến. Nghĩ tới khi đó nói khoác mà không biết ngượng, nàng thì thẹn đến hoảng. Vậy liền về núi đi. Yên nhi, ngươi muốn theo vi sư một đạo về núi sao? Trần Phàm nhìn về phía trên mặt sông Lâm Phi Yên. Lâm Phi Yên chắp tay thi lễ nói. Đợi chém giết người kia, đồ nhi lại về núi. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Phàm gật gật đầu.